mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, 272 S yêu tung tích. Nguyên bản nhắm mắt chờ chết, tương ôi gắn bó phụ tử hai, không nghĩ đến đảng tới không phải diệt vong mà là trong lòng kẻ thù kêu thảm thiết. A, ngươi là ai? Lanh lảnh tiếng nói, làm cho người ta rất không thoải mái. Ta là ai ngươi không cần biết, bất nên xuất hiện tồn tại, an tâm đi đi. U chậm rãi đem tay đặt ở Thu Ẩn Thiên đầu trên. Sau một lát, đối kỳ tiến hành siêu hồn hoàn tất, U sắc mặt khó coi đem tay thu hồi. Nhẹ nhàng đối con ngươi lờ mờ vô thần Thu Ẩn Thiên bắn ra chi. Hừng hực liệt hỏa chợt bọc đối phương, không cần thiết khoảnh khắc, kia làm nhiều việc ác, giết người vô số ma đầu liền ở đây thế gian biến mất. Lạnh lùng nhìn hắc y thiếu nữ này liên tiếp thành thạo hủy thi diệt tích. Trong lòng mọi người phát lạnh, Minh Hạo cảm giác mình như trong mộng, đa tạ tiểu thư cứu giúp, dám hỏi tiểu thư tôn tính đại danh. Huyết ảnh môn chủ không hổ là thống lĩnh huyết ảnh môn nhiều năm kiêu hùng. Ở nhi tử nâng hạ miễn cưỡng đứng dậy, đôi u liền được rồi đại lễ, lão môn chủ khách khí, tại hạ tư đồ, u đối huyết ảnh môn chủ lược vừa chắp tay, u cũng không có trực tiếp rời đi. Ở đây dù sao là của huyết ảnh môn đại bản doanh. Chính mình mặc dù thực lực cường đại, nhưng này đó cương thi số lượng đông đảo, tiếp được tới kết thúc làm việc, hay là muốn dựa vào huyết ảnh môn, chẳng lẽ là, đại hán đế quốc đệ nhất gia tộc, tư đồ gia tộc, ngài là tư đồ gia tộc người thừa kế tư đồ u đại tiểu thư đi. Huyết ảnh môn chủ một ngữ nói toạc ra, chính là, u vẻ mặt yên ổn. U tịnh không kỳ quái đối phương đối với mình vì sao như vậy biết rõ. Theo đại hán bị gia tộc trưởng khống, tư đồ gia tộc đã dần dần bộc lộ tài năng, mà làm gia gia nhận định hạ nhâm người thừa kế, U bụng làm dạ chịu trở thành mặt tiền của cửa hàng. Cửu ngưỡng đại danh a, lão phu hôm nay thực sự là tam sinh hữu hạnh, có thể nhìn thấy tiểu thư chân dung. Huyết ảnh môn chủ đích sắc mặt tái nhợt, nhưng ngữ khí lại là đãi nồng đậm hưng phấn, dù sao nhiều lần thoát chết một hồi, hơn nữa giành được nhi tử tán thành, đây chính là hắn nhiều năm qua tâm bệnh a. Mặc dù này một thân tu vi sợ là phế đi, nhưng mình coi như là lão tới tử, bất thua thiệt, một phiên khách khí sau, u đem kết thúc công việc làm việc giao cho đối phương. Tìm được Y Yêu Nguyệt cùng Nhạc Sơn, bàn giao Y Yêu Nguyệt lưu lại nơi này Thái Nguyên Thành chờ cùng Nam Cung Mị Ảnh cùng Phong Nguyệt. Khuynh Thành nhân mã hội hợp, liền vội vã mang theo Nhạc Sơn hướng phía ngoài thành mà đi. Bởi vì nàng theo đối Thu Ẩn Thiên siêu hồn chung chiếm được một tin tức. Một phi thường không song tin tức, đó chính là này tất cả cương thi sự kiện sau lưng. Vậy mà thật sự có như thế một thi yêu tồn tại. Mặc dù đối phương trọng thương chưa lành, nhưng nói như thế nào cũng là vũ trụ cấp bậc tồn tại. Mà theo Thu Ẩn Thiên trong trí nhớ, sở dĩ không thể chính mình tự mình xuất thủ, đó là bởi vì vị này thi yêu thân thể đã hoại dụng. Tới lúc gấp rút với tìm kiếm tân ký chủ, một khi nhượng kỳ cùng thân thể của đối phương dung hợp thành công. Như vậy, mặc dù là lúc này u đến thời gian cũng chỉ có nghe tiếng mà chạy kết quả. Mà càng tệ hơn cao chính là, vị này thì yêu cần đi qua Thu Ẩn Thiên này đàn con rối thu thập tinh máu. Lúc này mới lại xuất hiện như vậy điên cuồng tàn sát hàng loạt dân trong thành sự kiện. Mà tinh máu thu thập hiển nhiên đã đến cuối cùng giai đoạn. Hiện tại thì yêu khôi phục lại loại nào trình độ không ai biết. Mà càng trùng hợp chính là, Bách Linh Môn vị kia thiếu chủ thân thể. Vậy mà phù hợp thì yêu ký sinh yêu cầu. Cũng chính là nói Bách Linh Môn thiếu chủ tình huống phi thường nguy hiểm. Đương nhiên u lo lắng nhất tự nhiên không phải vị kia gọi Trầm Phong thiếu chủ thế nào. Lo lắng nhất chính là một khi vị này trọng thương thi yêu một khi dung hợp thành công. Này tinh thần đại lục chỉ sợ cũng không ai có thể ngăn được đối phương. Đối với vị kia thiếu chủ, u dù sao ôm là có thể cứu liền cứu. Không thể, như vậy xin lỗi. Nói cái gì cũng không thể nhượng kỳ rơi vào đối phương trong tay trở thành đồ chứa tồn tại. lại cách Thái Nguyên ngoài thành 10 dặm một tòa hoang phế trang viên nội. Đương Tù Ẩn Thiên bị tiêu diệt trong nháy mắt, một vị như xương khô bình thường lão già trở nên mở ra hai mắt nhắm chặt. Lại là một đôi lóe u lục ánh lửa quỷ dị hai tròng mắt. Không nghĩ đến nho nhỏ này hạ cấp vị diện thậm chí có tinh hệ cấp bậc cao thủ. Ha ha, xem ra thiên không dứt ta a, tinh hệ cấp bậc kẻ mạnh máu huyết đủ để được thượng. Hơn vạn có võ hồn võ giả, lần này lão phu gặp may mắn, vốn cho là còn phải cần một khoảng thời gian mới có thể tập đủ tinh máu độ dày khôi phục. Trái lại ngoài ý muốn chi hỉ, gầy khô lão già vươn một đôi như cành khô cánh tay. Hướng phía gian phòng một góc hôn mê bất tỉnh thiếu niên vút lên trời cao chộp tới. Thiếu niên bị một vô hình bàn tay vững vàng cố định ở không trung. Không thấy lão già thế nào động tác, khóe miệng nhẹ nhàng phun ra một đoạn cổ xưa ngôn ngữ. Khô môi vi trương, đầy đất quỷ dị máu trâu vậy mà thẳng tắp hướng phía thiếu niên ngực sử bay đi. A, thiếu niên trong hôn mê vẫn như cũ vô ý thức dãy dụa thống khổ dãy dụa thân thể. Có chừng một bữa cơm công phu, thiếu niên mới dừng lại run rẩy. Đi, lão già đối thiếu niên một điểm chi. Thiếu niên hư không tiêu thất ở trong phòng. Hắc hắc, lão phu rốt cuộc có thể lại thấy ánh mặt trời. Lão già phát ra làm người ta sờn tóc gáy tiếng cười. Hoang phế trang viên, gió lạnh trận trận, ban ngày lý cũng có vẻ quỷ khí dày đặc. Ngươi liền ở chỗ này lý đi. U ngăn trở Nhạc Sơn tiếp tục theo. Thực lực của đối phương cùng đi theo chỉ hội thành vì mình trói buộc. U cũng không muốn tranh đấu thời gian bó tay bó chân. Là, thiếu chủ nhà ta, mong rằng tiểu thư nhiều nhiều đỡ chiếu. Nhạc Sơn theo U trong miệng biết được chính mình thiếu chủ rất có thể còn sống. Kích động trong lòng tất nhiên là không cần nói cũng biết. Mặc dù này loại khả năng tình hắn cũng không biết U là như thế nào cho ra. Ân, U nhàn nhạt đáp một tiếng. Thân thể nhoáng lên sau một khắc liền xuất hiện ở cây số ngoại trang viên nội. Nhìn Nhạc Sơn hai mắt mở to, trong lòng kinh hãi không ngớt, này còn là lần đầu tiên thấy không ai có thể đem khinh công sử dụng như vậy quỷ dị khó lường. Trong lòng đối U chờ mong lại thêm mấy phần, gió lạnh thổi lất phất U tóc dài, thấp không thể làm hô hấp, nhượng U tiếng tim đập tăng lên, ra, lạnh lùng quát khẽ. Hướng phía đông nam giác nhìn lại, ngươi là tới cứu ta sao? Một khuôn mặt có chút tái nhợt, tuấn tú thiếu niên có chút do dự theo trong góc đi ra. U tương lai nhân trên dưới đánh giá một cái, ám trầm con ngươi ở chỗ sâu trong, thoáng qua một tia tinh mang. Ngươi chính là Trầm Phong, Bách Linh môn thiếu chủ. Chính là, ngươi chẳng lẽ là Nhạc Thúc, chuyên môn tỉnh tới cứu ta sao? Thiếu niên trên mặt thoáng qua sắc mặt vui mừng, có chút kích động tiến lên, nhưng chẳng biết tại sao bước chân lại có một chút phù phiếm. Xem ra trong khoảng thời gian này không ít chịu khổ, không tệ, tại hạ tư đồ, U đứng ở tại chỗ thần sắc nhàn nhạt, cũng không có bởi vì tìm được mục tiêu mà có vẻ hưng phấn. Tư đồ tiểu thư có lẽ, Trầm Phong hướng về phía U xa xa cúi đầu, ân. Kia thì yêu có ở bên trong không? U không muốn lãng phí thời gian. Đúng vậy, nhưng ta khuyên tiểu thư còn là không nên vào đi hảo. Trầm Phong ánh mắt có chút né tránh, tựa hồ có cái gì muốn nói, cũng không dám nói bình thường. Nga, vì sao? U ánh mắt lộ ra một tia nghiền ngẫm, chắc hẳn tiểu thư hẳn là đã nhìn ra, ta y là bị bắt tới. Nhưng tài năng ở này trang viên nội tự do hoạt động. Thật ra là có nguyên nhân. Đó là bởi vì Trầm Phong nói đến đây đã cách U chưa đủ hai thước cách. Bởi vì sao? U thanh âm không có chút nào phập phồng. Bởi vì lão phu muốn giết ngươi. Kiệt kiệt kiệt kiệt. Một tiếng như đêm kêu cười quái dị đột nhiên theo nguyên bản trong sáng thiếu niên trong miệng. Phun ra, làm cho người ta rất không thoải mái. Nguyên bản tuấn tú thiếu niên đột nhiên biến dị, một nửa thân thể biến thành trường mãn lục mao quái vật. Nhìn qua quỷ dị dị thường, một cái lông dài lục mao, màu đen móng tay quỷ chảo đã theo thanh âm đàm thoại hung hăng chiều UU lấy xuống. UU thân thể bị xé thành hai nửa, nhưng quái vật lại một chút cũng không có bởi vì con mồi bị giết mà hưng phấn. Trái lại thần sắc một ngưng, bởi vì ở lại tại chỗ bị xé thành hai nửa thân thể chẳng qua là UU tốc độ quá nhanh mà tạo thành. Tàn ảnh, vừa định muốn di động đi khai, cũng đã chậm, nếu như chỉ là trình độ như vậy, chỉ sợ ngươi giết không được ta. Bên người đột nhiên truyền đến thiếu nữ lạnh lùng thanh âm. A, quái vật kêu thảm thiết, quái vật nửa người bị máu chảy đầm đìa cắt ra, sâu thấy tới xương, Nhượng Kỳ sắc mặt trắng bệch. Ngươi, vậy mà tuyệt không bận tâm, thân thể này thế nhưng tiểu gia hỏa này. Chẳng lẽ ngươi không phải tới cứu hắn sao? Đêm Kiêu sắc bén tiếng nói tê thanh lực kiệt, ta lúc nào nói đến cứu hắn? Đương nhiên ta rất lương thiện, có thể cứu liền cứu không thể, cũng không thể trách ta đi. UU trong mắt tràn đầy diễu cợt chi sắc, thiếu niên sắc mặt âm trầm, biết muốn kia chính mình làm tiền đặt cược phương pháp đại thể ở đây không thể thực hiện được. Giống, một tiếng trầm thấp thú giống. Nguyên bản chỉ có phân nửa lục mao thân thể, lúc này tất cả đều biến dị, một đôi đỏ tươi tràn ngập bạo ngược hai tròng mắt, tắc hứa trường phiếm hắc mang móng tay, thân thể nhoáng lên ở tại chỗ biến mất, sau một khắc liền xuất hiện ở UU đích thân tiền. Đôi UU lại lần nữa hung hăng lấy xuống, UU trong mắt không còn là không thèm, tràn đầy ngưng trọng, đương nhiên nàng không phải lo lắng. Này quái vật đích thực lực đột nhiên nhân, chính mình làm bất định, mà là lo lắng, chỉ là kia sau lưng quái vật phân ra tới phân hồn thực lực đô mạnh như thế hãn. Kia chân thân đích thực lực, chẳng phải là, UU không giống, lãng phí lực lượng của chính mình. Một đạo đỏ tươi kiếm quang từ đỉnh đầu, theo đầu ngón tay trượt, hướng phía quái vật hung hăng chém tới. Một cỗ kinh khủng khí thế nhượng quái vật biến sắc, muốn tránh. Đáng tiếc căn bản không thể nào trốn khỏi, bởi vì đạo này kiếm quang tới thật sự là quá nhanh. Liều mạng thương tàn khả năng quái vật, giống to một tiếng, đem thân thể vặn vẹo thành không thể tưởng tượng nổi trình độ. Kiếm quang qua đi, nơi đi qua, đại địa kẽ nứt, lưu lại một đạo khủng bố vết rách. Trên mặt đất chỉ có một cái đã khôi phục nhân hình cánh tay. Mà quái vật lại cách vết kiếm bất qua tắc hứa phương hướng. Hiểm hiểm tránh được, chỉ bất quá một cái tay trái lại là tận gốc bị chém đứt. Đối phương quả quyết nhượng UU trong lòng một ngưng. Hừ lạnh một tiếng, hiện tại UU khát máu chảm đã tu luyện đến tầng thứ tư. Không bao giờ nữa có thể cùng trước thường ngày mà nói. Kiếm quang lại lần nữa từ đỉnh đầu ra, bất quá lần này lại thấy phong cuồng trướng khởi đến. Không còn là tắc hứa mà là đạt tới trình độ khủng bố. Ngươi vậy mà có thể trực tiếp điều động thiên địa nguyên khí. Tăng cường tuyệt chiêu, ngươi là ai? Quái vật trong mắt lần đầu lộ ra một tia vẻ kinh hãi. Người giết ngươi, chảm, theo UU môi phun ra lành lạnh chi tự, giơ lên trời cự kiếm như một đạo xé trời quang trụ hung hăng chém về phía đối diện quái vật. Hảo, lão phu xem nhẹ ngươi. Hừ. Quái vật thấy tình thế không ổn quyết đoán theo thiếu niên thân thể nội nhảy lên ra. Hết chương.